Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập 2 của bộ truyện Ma Đường Tàu Xứ Bắc ở trong chương trình kể chuyện của buổi trưa ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2, cũng là tập cuối của bộ truyện này. Thằng Tiến cứ như vậy vui vẻ đi về, cả năm nay công việc của hắn ế ẩm, nay lại vớ được quả ngon khiến cho hắn vui lên trông thấy. Nhưng mà rồi liệu thật là quả ngon đúng như hắn nghĩ, hay là lại thêm một loạt những chuyện đau đầu sắp ập đến? Từ hôm đó như là thường lệ, lão Thông sau vài ngày nghỉ ngơi lại trở về công việc thường ngày. Đêm hôm đó lão có một chuyến tàu nội tỉnh, đó là nội tỉnh nhưng cũng có khi phải mất cả đêm mới xong. Lão Thông ra khỏi nhà từ khi trời nhá nhem. Lão đến công ty gặp giám đốc Nam đang ngồi ở trong phòng thì cũng nhanh nhẹn chạy lại chào hỏi. Giám đốc Nam à, sao hôm nay giám đốc lại rảnh rỗi xuống đây? Nghe thấy giọng điệu của lão Thông thì giám đốc Nam liền quay sang nhìn, đôi mắt thâm quầng như là hai cái đít ếch khiến cho lão Thông không khỏi giật mình. Anh Thông đi hả? Tôi để anh từ chiều đến giờ, anh ra ngoài này thực có chút chuyện. Nói rồi giám đốc Nam quay người đi ra ngoài. Lão Thông nhìn theo bóng lưng của hắn mà bước đi theo. Ra đến bãi đất trống, giám đốc Nam nhìn lão Thông miệng không ngừng run rẩy. Ông Thông này, ông phải cứu tôi, cơ thế này có khi tôi chết mất. Lão Thông thấy giám đốc Nam giờ đây như biến thành một con người khác. Nếu trước đây giám đốc Nam trong mắt của lão là một người nghiêm khắc khắt khe, thì bây giờ đứng trước mặt lão lại thảm hại bấy nhiêu. Đi đến bên cạnh giám đốc Nam, lão Thông liền cất giọng khó hiểu. Có chuyện gì vậy giám đốc? Đang yên đang lành sao lại chết? Giám đốc Nam giờ đây đứng quay ra ngoài, hắn đưa ánh mắt dò xét nhìn xung quanh, rồi quay sang nhìn lão Thông cất giọng nói. Ông dạo này có gặp chuyện gì khác thường không? Kể từ sau cái hôm tôi nhờ ông cán chết cô Ly thư ký của tôi đó. Lão Thông nghe giám đốc Nam nhắc đến ba từ thư ký Ly thì cũng hốt hoảng nhìn xung quanh. Lão đưa tay bịt miệng của giám đốc Nam lại rồi cất giọng. Bé cái mồm thôi giám đốc. Nhà của anh nghe thế lộ ra có mà chết cả lũ. Giám đốc Nam nghe đến đây thì cũng hạ nhỏ cái miệng lại. Hắn đưa tay bấu lấy vai của ông. Ông Thông, ông biết gì không? Cô Ly cô ấy về tìm tôi báo thù rồi. Cô ta kêu cô thật sẽ giết hết. Nhưng mà không những ông, tôi mà còn vợ ông, con ông và cả nhà ông, cả gia đình tôi sẽ đều phải chết. Câu nói của giám đốc Nam như là tiếng sét đánh thẳng vào đầu của lão Thông. Một cảm giác chóng vánh xuất hiện trong đầu của lão, khiến cơ thể của lão như lờ đờ cả đi. Còn chưa biết có nên tin lời của giám đốc Nam hay không thì một tiếng khiến cho lão Thông giật mình quay lại. Giám đốc Nam đẩy người của lão Thông ra đi. Vừa đi hắn vừa chỉ tay vào mặt của lão Thông cất giọng sợ hãi. Cô đừng lại đây. Cô mau cút đi, đừng ở đây ám tôi nữa. Tôi không sợ cô đâu. Tôi không hề sợ. Cô mau cút đi. Nhìn thấy biểu hiện khác lạ của giám đốc Nam, lão Thông như lại không tin vào mắt của mình. Lão quay người nhìn xung quanh nhưng không thấy gì. Cùng lúc đó ở sâu trong mắt của giám đốc Nam, ngay sau lưng của lão Thông xuất hiện người đàn bà đang dùng hai tay đánh tu lấy cổ của lão Thông. Thân thể cứ như vậy đung đưa qua lại. Người phụ nữ đưa ánh mắt đỏ ngầu nhìn giám đốc Nam mà cười lên lanh lảnh. Giám đốc sao lại sợ em vậy? Chẳng phải trước kia giám đốc khen em đẹp, khen em ngon. Giám đốc sao giám đốc lại quên nhanh như vậy? Nào, lại đây chơi với em nào. Mau lại đây chơi với em. Giám đốc Nam càng nghe thì càng phát hỏa. Hắn cứ như vậy lùi ra đằng sau mà không biết được rằng chỉ còn ít nữa thôi là cơ thể của hắn sẽ ngã xuống hố than. Lão Thông như là nhận biết được điều sắp xảy ra với lão, vội vàng chạy đến kéo lão Nam lại. Giám đốc cẩn thận. Sau khi kéo được giám đốc Nam vào trong, cũng là lúc cơ thể của giám đốc Nam như là ngất lịm cả đi. Bê thốc giám đốc Nam lên vai, lão Thông cõng hắn trở về công ty. Bàn giao giám đốc Nam cho nhân viên y tế, lão Thông liền quay ra ngoài bãi cho kịp chuyến tàu đêm nay. Lão cứ như vậy bước đi với một mớ suy nghĩ bòng bong. Lão không hề hay biết được rằng việc giám đốc Nam vừa trải qua nó đáng sợ đến nhường nào. Cùng lúc đó tận sâu cánh cửa phòng y tế, nơi mà giám đốc Nam đang nằm có bóng dáng của người đàn bà đang bỏ ra. Đưa hai tay đu lên cánh cửa. Người phụ nữ nhìn lão Thông rồi lại cười lên lanh lảnh. Bác Thông đấy à? Sao nay lại thẫn thờ đi bộ như vậy, xe của bác đâu? Thằng Hoàn phóng con cúp chiến ngang qua mặt của Lão Thông cất giọng trêu đùa. Lão Thông nghe thấy chỉ hỏi thì sực nhớ ra xe vẫn còn để ở công ty, liền vỗ đầu cái bốp rồi nhảy lên xe của thằng Toàn mà nói: "Tao quên mất mẹ xe ở công ty rồi, thế mày đèo tao ra bãi luôn, có gì thì ngày mai tao đèo về một thể." Thằng Toàn nghe đến đây thì cũng đưa chân đá số mà phóng. Lão Thông ngồi sau lưng thằng Toàn, hình ảnh của giám đốc Nam như là lời mất hồn, vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu của lão. Một cảm giác bất an dần xuất hiện khiến cho Lão Thông thở dài thườn thượt. "Hôm nay anh Thông để em lái chính cho, việc học cũng đã được một thời gian, anh cứ để em lái chính cho nó quen." Thằng Toàn vừa lái xe nó vừa tự tin nói, cũng chẳng là tâm tư của mấy thằng học việc, lúc nào cũng muốn khẳng định bản thân. Việc này đối với lão thằng Toàn cũng không phải ngoại lệ. Ngoài việc muốn khẳng định cho Lão Thông biết việc nó có thể tự chạy tàu một mình, trở thành lái chính, hay đơn giản nó được tăng lương, đảm bảo cho một cuộc sống tốt hơn cho thằng Toàn, cũng như gia đình của nó. Lão Thông nghe đến đây thì cũng vui vẻ chấp nhận, vì ngay chính bản thân của lão cũng là người đã từng trải qua những việc như vậy. Cả hai cứ như vậy vui vẻ cười nói mà không biết được rằng mình đã đến trạm đỗ tàu từ bao giờ. Sau khi kiểm tra thấy than đã chất đầy các toa, Lão Thông cùng thằng Toàn bắt đầu nổ máy. Đoàn tàu lầm lũi lăn bánh ngày một nhanh, tiếng còi xe vang lên xé tan cái không khí hưu quạnh của cái đất mỏ vào giờ xế chiều. Ngồi nhìn hai bên đường với những tùm cây quen thuộc, Lão Thông như là đánh ánh mắt ra xa rồi lại thẫn thờ suy nghĩ. Con đường này dường như đã quá quen thuộc với lão. Lão làm cái nghề lái tàu này cũng đầu đó ngót nghét được hơn chục năm. Ấy vậy mà lạ thay, sao hôm nay con đường trước mắt lại khiến cho lão có một cảm giác u ám điều vậy. Quay sang nhìn thằng Toàn thì gương mặt của nó hiện lên một vẻ phấn khích lắm. Lão nhớ lại con người của lão. Những ngày đầu bập bẹm vào cái nghề này, lão cũng như nó cũng háo hức lắm. Cái ngày được lên làm lái chính khiến cho lão cả đêm không sao ngủ được. Nhưng mà rồi càng làm cho lão lại càng phát hiện ra cái thứ đáng sợ trong nghề này, hay đơn giản là những thứ bản thân của mình đều không thể lường trước được. Vỗ vỗ vai của thằng Toàn, Lão Thông cất giọng động viên: "Cố lên, hết tháng này anh đề xuất cho chú lên làm lái chính. Từ giờ đến lúc đó anh để cho chú lái tàu, anh sẽ làm phụ lái cho chú. Sang tuần có chuyến đi xa vào tận trong Nam, anh để cho chú tự lái." Thằng Toàn nghe đến đây thì mắt của nó mở to. Không phải ai cũng có thể lái được những chuyến tàu đi xa, vì nó phát sinh rất nhiều trên đường. Thường thì chỉ những người làm lâu năm mới được giao những chuyến tàu đi xa như vậy. Thằng Toàn cười lớn, gương mặt tỏ rõ vẻ phấn khích. Cả đoạn đường dài ngày hôm đó, thằng Toàn nhìn Lão Thông như thấy điều chi khác lạ. Hôm nay lão trở thành một con người khác, ít nói trầm cảm đến khác lạ. Thằng Toàn nhìn lão cất giọng hỏi han: "Anh Thông, anh có chuyện gì trong lòng hay sao mà cả đường cứ thở dài thườn thượt như vậy?" "Không có chuyện gì đâu, vài chuyện còn con trong gia đình thôi. Chú lo nhìn đường đi, không lại con mà mẹ nào phóng ra thì khổ." Thằng Toàn nghe lão nói vậy thì cũng không hỏi gì thêm. Từ trước đến giờ trong công ty, Lão Thông vẫn nổi tiếng là người kín tiếng. Chuyện gì mà lão không muốn kể thì dù có cách nào đi chăng nữa, lão cũng không hé răng lên nửa lời. Nhìn từ bên đường đã tối, Lão Thông không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Anh Thông ơi, mẹ con em lạnh quá. Anh Thông, anh mở cửa cho mẹ con em vào với, mẹ con em lạnh. Ở bên ngoài bất giác có một luồng gió lạnh lẽo vào vào bên trong, kèm theo đó là một giọng nói của người phụ nữ khiến cho Lão Thông mở mắt. Lão lờ mờ đưa ánh mắt ra phía bên ngoài cửa toa tàu. Hình ảnh trước mắt khiến cho Lão Thông như là tỉnh ngủ. Người đàn bà trước mặt không ai khác chính là cô Ly. Phía bên đường là đứa trẻ con đang dùng tay bấm cổ cô ta. Đứa bé nhìn Lão Thông cười lên khúc khích, để lộ ra cái miệng đỏ ngòm không có lấy một chiếc răng. Cô Ly hai tay bám lấy cánh cửa đu theo từng chuyển động của đoàn tàu, thân thể theo đó mà lắc lư qua lại. Lão Thông đưa ánh mắt nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cơ thể cô Ly nửa dưới nát bét, lão liền hét lên: "Anh Thông, anh làm sao vậy?" Thằng Toàn còn đang vui vẻ vừa lái vừa ngân nga mấy câu hát quen thuộc thì bỗng nó thì Lão Thông vừa ngủ miệng ú ớ. Nghe lão ngủ mơ nó cũng chẳng thèm bận tâm, cho đến khi mà Lão Thông hét lên khiến cho thằng Toàn giật mình vội hỏi. Lão Thông bây giờ đây miệng đang cố nhấp từng ngụm hơi thở hổn hển, gương mặt của lão lấm tấm vài giọt mồ hôi. Lão quay sang nhìn thằng Toàn xua tay. Không có gì đâu, chỉ là anh gặp chút ác mộng thôi, nhìn nhìn đường lái tiếp đi. Nói rồi lão quay ra đằng sau lấy cái khăn rồi vào chỗ chậu nước sửa lại cái mặt cho tỉnh lại. Nhìn bản thân qua gương, lão thấy mình thật lạ. Bao nhiêu năm qua lão đâu có biết sợ thần sợ quỷ gì đâu, mà giấc mơ vừa rồi lại khiến cho lão khiếp sợ đến như vậy. Lão thở dài rồi sụp cái mặt xuống chậu nước cho tỉnh táo. Sáng hôm sau, theo đúng dự kiến, bây giờ lão cùng với thằng Toàn trở về công ty lấy xe sau một đêm dài mệt mỏi. Đi qua phòng y tế, lão thì đám nhân viên thì đứng cả ở bên ngoài. Tò mò, lão Thông cùng thằng Toàn chạy lại xem có chuyện gì đang xảy ra. Gần đến nơi thì giọng nói của người đàn ông vang lên ngay ở giữa đám đông. Tôi đã nói với mọi người rồi mà mọi người không có tin, chắc chắn giám đốc bị ma nó hành rồi. Đấy, đang yên đang lành lại đòi nhảy cầu nhự tử. Có ai mà giàu như vậy muốn chết bao giờ không? Một người phụ nữ mặc bộ quần áo công sở cũng theo đó mà cong cái môi lên để tiếp chuyện. Đúng rồi đấy, với hôm qua đang họp bỗng giám đốc nhà mình trèo lên bàn, rồi cầm cái gậy chỉ mặt từng nhân viên đòi chém đòi giết. Lúc sau tự nhiên lăn đùng ra ngất, làm cho đám tôi hú cả hồn vía. Mọi người nhìn giám đốc Nam ngày một tiểu tụy, cùng với những biểu hiện khác lạ thì cũng theo đó mà hùa vào để bàn tán. Chẳng là dạo gần đây giám đốc Nam như là biến đổi thành một con người khác vậy. Thường xuyên la hét ở trong phòng làm việc, thi thoảng lại chạy ra bên ngoài trêu chọc mọi người cứ như là ma nhập. Đỉnh điểm là hôm qua trong cuộc họp với các lãnh đạo giám đốc, Nam bỗng nhiên đứng dậy múa tay quay cuồng khắp phòng, rồi lại ngồi xuống mà cười lên ha hả. Lời đồn giám đốc Nam bị hành kinh như vậy lan truyền ra khắp công ty. Lão Thông nghe mọi người bàn tán thì cũng hiểu được phần nào câu chuyện. Lão quay người bỏ đi mà chẳng biết lão đi vì lão không muốn nghe những lời bàn tán đó. Hay đơn giản là lão sợ, sợ mình cũng giống như là giám đốc Nam. Nhưng mà rồi điều khiến cho lão suy nghĩ nhất, đó là liệu rằng có thật là oan hồn của cô Ly về ám ảnh giám đốc Nam, hay chỉ đơn thuần là giám đốc Nam sợ quá hóa thần kinh hóa giải. Cứ như vậy lão hướng về nhà mà bước đi, lão quên luôn cả việc chiếc xe cúp lão vẫn để quên ở công ty. Ông về rồi đấy hả? Xe pháo đâu mà lại đi thất thểu như thế này? Mùa Hà đang ở trong nhà xem tivi thấy lão chồng đi bộ về thì cũng cất giọng ra hỏi. Mộ đi ra bên ngoài ngó ngang ngó dọc rồi lại quay sang nhìn chồng mà phàn nàn. Ông này hay nhỉ, làm cái gì mà cứ thử người ra như vậy? Tôi hỏi là xe đâu? Cả nhà cả cửa có mỗi chiếc xe, ông mang đi rồi lại quẳng ở đâu mất? Mộ Hà hỏi mãi không thấy chồng của mình trả lời thì mộ tức quá. Đi lại kéo lấy bả vai của chồng mà hỏi gấp. Lão Thông nghe thấy tiếng của con mụ vợ ở bên tai thì thẫn thờ, đưa cái mặt ngờ nghệch quay sang. Bà vừa hỏi tôi cái gì đấy? Tôi hỏi ông là cái xe của tôi ông lấy đi rồi nó ở đâu? Ông vất đi đâu rồi hả? Mùa Hà bực dọc nhắc lại từng chữ, lão Thông bây giờ đưa tay lên đầu xoa xoa. Lão nhìn con mụ vợ trước mặt rồi thản nhiên nói, xe tôi vất ở công ty rồi, sáng nay đi về buồn ngủ quá, sợ đi đường ngủ gật rồi rơi tai nạn cho những người xung quanh, cho nên là tôi đành đi bộ về. Mà xe tôi mua bà quát cái gì mà quát, xe nó ở công ty thì còn đó chứ mất làm sao bà phải sợ, mai tôi đi lấy về cho bà. Bà làm cái gì thì làm tiếp đi, tôi đi vào phòng ngủ một giấc, nhớ cơm nước tí tôi dậy tôi ăn còn đi làm tối. Nói rồi lão mặc kệ con mụ vợ ở đằng sau đi vào trong phòng đóng cửa đánh rầm. Mùa Hà mọi hôm đành hanh lắm, nhưng mà hôm nay thấy lão Thông gắt gỏng thì ngoan như là con chó con. Quay người vào trong nhà, mụ Hà với lấy cái ví rồi đổi tạm cái đón phi thẳng ra bên ngoài. Ở ngoài chợ mụ Hà còn đang mải mê suy nghĩ xem nấu món gì cho lão Thông thì một giọng nói ở phía sau khiến cho mụ quay lại. Chẳng phải đây là bà Hà sao? Nghe nói là nhà bà sắp xây to lắm hả? Thế là tôi chúc mừng gia đình của bà nhé. Sau câu nói của người đàn bà, cả chợ ai nấy đều quay sang nhìn bà Hà vui vẻ chúc mừng. Người thì chúc mừng cho gia đình của nhà bà làm ăn nên, người thì không ngại ghen ăn tức ở buông lời chủ ẻo. Sướng nhất bà Hà rồi, lấy chực chồng chăm chỉ làm ăn yêu thương vợ con, giờ lại còn chuẩn bị xây cái nhà to nhất khu phố. Đúng là sướng bà Hà rồi các bà nhỉ. Mọi người xung quanh, người nào người đó thi nhau chúc mừng gia đình của bà Hà, khiến cho khu sở đông vui hẳn lên. Bà Hà nhìn mọi người vây quanh hỏi han ngày một nhiều, thì liền lấy cớ vội vàng đội cái nón rồi chào mọi người ra về. Đấy, tôi bảo cấm có sai, đấy là mới chỉ có chút tí thôi, đã làm chành làm chọe rồi. Mấy hôm nữa nhà bà ấy xây xong, có khi mặt của nó còn vênh lên như là cái đít xoong. Phía sau lưng bộ Hà, đám người ghen ăn thức ở cứ như vậy xúm năm tụm ba lại mà bàn tán. Các cụ thường nói cấm có sai, giàu thì chúng nó ghét mà nghèo thì chúng nó khinh, chứ giờ giờ ương ương là chúng nó đập chết. Về đến nhà của mụ Hà, ném cái nón xuống hiên, khiến cho cái nón lăn đồng đốc vào bên trong. Mụ lấy cốc nước uống một hơi rồi giọng buồn bực. Đúng là tức chết tôi mà. Cái đám ghen ăn tức cả cả đám. Cái đám nó làm sao? Thế ai lại làm gì bà mà về nhà mặt nặng mày nhẹ như thế này? Lão Thông từ bên trong nhà bước ra, đúng lúc mà mụ Hà quăng cái nón xuống chân. Nhặt cái nón để qua một bên, thì lão Thông nhìn mụ Hà rồi nhăn mặt hỏi. Mụ Hà còn đang bực dọc cả trong người, thích chồng hỏi thì như được cơn. Mụ liền gồng cái mồm lên mà kể. Nãy tôi đi ra ngoài chợ tính mua ít đồ về nấu cho ông bắt canh. Thế nào mà ngoài chợ người ta biết mình sắp xây cái nhà to lắm. Mấy cái con mụ kia nói ra nói vào chủ ẻo nhà mình. Rồi lại nói ông làm việc gì thất đức mới tự nhiên có số tiền lớn như thế. Đấy, ông nghe đấy có tức hay không? Mà tôi hỏi ông này, có thật là giám đốc Nam cho ông mượn tiền để xây nhà không? Sao giám đốc Nam lại tốt với nhà mình như thế? Hay là ông có gì giấu tôi? Lão Thông vừa mới đây thôi còn đang nhăn mặt khó chịu con mụ vợ. Nghe thấy mụ Hà hỏi như vậy thì chột dạ đưa tay vuốt lấy bộ tóc. Lão đánh lảng sang chuyện khác. Bà ăn nói vớ vẩn, tiền của giám đốc Nam chứ của ai? Không tin bà gọi thằng Toàn hỏi kia kìa. Hôm đó chính tay của nó nghe thấy giám đốc Nam để tiền cho tôi. Thôi ở nhà nấu cơm đi, tôi đi ra bên ngoài có chút chuyện một lát rồi tôi về. Ấy ấy này, khoan đã, gần trưa rồi ông còn đi đâu? Mùa Hà chưa kịp hỏi thì lão Thông đã đạp xe đi mất. Bực dọc bà Hà giật túi đồ ở dưới đất rồi cầm vào trong nhà. Về phần của lão Thông, sau khi nghe con mụ vợ hỏi vậy thì bỗng trong lòng có một cảm giác lo lắng. Lão cố gắng đi thật nhanh tránh vài ánh mắt nghi ngờ của mụ vợ. Mùa Hà cầm túi đồ vào trong nhà cũng bắt tay vào công việc. Mụ tính trưa nay nấu món canh ngon ngon cho hai bố con thằng Cu Tuấn sẽ ăn. Ấy chứ cái thời tiết mùa hè này nóng cháy da cháy thịt, mâm cơm mà không có bát canh thì bà bố thằng nào ăn được. Còn đang lúi hối giã tưởng nhát chạy vào trong cái cối bình bịch thì bỗng cánh cửa nhà mụ Hà mở ra. Cái thanh âm kèn kẹt của cái bàn lề vang lên vang vọng cả vào bên trong. Nghĩ thằng con trai đến đi học về, mụ liền nói vọng ra. Tuấn Tuấn về rồi đấy hả con? Ấy thế sao mà hôm nay về sớm thế? Mau mau ra giúp mẹ nhặt một ít rau nấu cho nhanh. Không cái thằng bố của mày về nó lại chửi lên bây giờ. Đáp lại lời nói của mụ là một sự yên lặng đến kỳ lạ. Mụ Hà đợi một lúc lâu không thấy thằng con trai trả lời thì cũng gọi thêm đôi ba câu. Tuấn Tuấn ơi, mày có nghe thấy mẹ nói gì không ở cái thằng này? Mụ Hà gọi thêm hai ba câu nữa vẫn không thấy ai trả lời. Nghĩ thằng con trai hôm nay nghịch ngợm trêu mình, mụ đứng dậy rửa cái tay và đi ra. Cùng lúc đó một điều cười khúc khích vang lên. Tiếng bước chân của trẻ con trên sàn nhà vọng lại dọc theo cầu thang. Mụ Hà chùi chùi cái tay vào quần, mụ vớ lấy cái roi mây trên tường mà đi lên. Cái thằng này, giờ mày còn trêu cả mẹ mày phải không con? Dạo này ta không đánh mày mà mày nhờn đó phải không Tuấn? Cứ như vậy mụ đứng trước cửa phòng của Tuấn mà mở ra. Đáp lại mụ Hà ở bên trong căn phòng trống. Mụ Hà tìm quanh phòng một lượt nhưng không thấy thằng con trai của mình đâu. Mụ quay người bước ra ngoài thì một tiếng cười khúc khích phát ra dưới gầm giường khiến mụ Hà quay lại. Mụ Hà quỳ xuống đưa ánh mắt lướt vào trong gầm giường. Một bóng dáng của đứa trẻ con mặc bộ quần áo học sinh, thất khăn quàng đỏ đang bò quỳ ở bên trong. Hai tay đứa bé ôm trọn lấy đầu rúc vào góc tường. Mụ Hà đập đầm cái roi xuống đất. Mụ cúi đầu vào bên trong mà quát lớn. Tuấn, mày có ra ngay đi không thì bảo rời đất ơi con ơi là con. Cái áo trắng mà mày chui vào đó thì mai mẹ mày lại phải vò nát tay ra. Mau đi ra đây. Mụ Hà còn đang mải khua khua cái roi mây ở dưới gầm giường thì một giọng nói phát ra ngay phía sau lưng khiến cho mụ lạnh toát cả sống lưng. Mẹ, mẹ làm cái gì dưới gầm giường của con vậy? Thằng Tuấn đi học về, nó tìm quanh nhà không thấy mẹ đâu thì liền quay người đi lên phòng. Đến trước cửa thấy bà Hà tay cầm roi mây đập chăn chát xuống đất, miệng không ngừng gọi tên thằng Tuấn khiến nó khó hiểu mà cất giọng hỏi. Suốt cái roi mây rui ra khỏi ngoài, Hồ Hà nhìn thấy thằng con trai đứng trước mặt như là bộ không tin vào mắt của mình. Quay người nhìn lại gầm giường, bộ thấy cái roi mây khều ra, bộ quần áo học sinh dần dần được bộ đưa ra bên ngoài. Vứt cái áo lên giường, bà Hà vung roi quật véo vào mông của Tuấn. Quần áo vứt ngang vứt dọc thế này à? Từ giờ quần áo để cẩn thận vào, biết chưa? Thao mà thích quần áo vứt ngang vứt dọc nữa thì tao vụt cho thêm vài cái. Nói rồi mụ quay người bước ra ngoài. Vừa đi thì mụ Hà vừa nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra. Rõ ràng mụ thích thằng Tuấn ở bên trong gầm giường còn nhăn nhở với mụ. Ấy vậy mà tại sao nó xuất hiện sau lưng của mụ được? Về phần của thằng Tuấn đang yên đang lành thì bỗng bị vụt một cái rõ đau. Nó ôm đít đi vào trong giường mà nằm lăn ra khóc. Sao bạn này khóc như vậy? Ai làm gì bạn? Ai bắt nạt bạn thì bạn bảo mình nha. Ở góc phòng, bóng dáng của đứa trẻ con dần xuất hiện. Nó đi đến bên giường Tuấn cất giọng hỏi. Thằng Tuấn nghe thấy giọng nói quen thuộc, nó liền quay sang nhìn, tựa tay quệt ngang mặt thằng Tuấn vui vẻ nói. Bạn sang nhà mình khi nào vậy? Bạn đi qua có bị mẹ mình mắng không? Mình vừa bị mẹ quật cho một cái đau ơi là đau. Này bạn sang chơi với mình hả? Mấy hôm nay bạn đi đâu vậy? Thế không sang gọi mình đi chơi. Đứa bé không trả lời, nó đứng im nhìn cu Tuấn, gương mặt thoáng hiện lên vẻ buồn tủi. Thằng Tuấn thấy bạn hôm nay không được vui, nó cất giọng dò hỏi. Hôm nay bạn có chuyện gì buồn sao? Sao bạn không nói? Có gì bạn nói cho Tuấn biết đi. Đứa bé nhìn Tuấn rồi quay đầu nhìn ra bên ngoài. Mẹ mình bảo mình không được chơi với bạn. Bố bạn là người xấu, bố bạn hại chết mẹ con mình. Mẹ mình bảo cả nhà bạn sẽ phải chết. Mình đến đây để bảo bạn chạy đi. Mẹ mình đáng sợ lắm, bạn mau chạy đi, càng xa càng tốt, đừng trở về đây nữa. Thôi mình đi đây, mẹ mình chắc sắp về rồi. Nói rồi đứa bé chạy thẳng một mạch ra bên ngoài. Thằng Tuấn cố gắng đuổi theo nhưng bóng của đứa bé vọt qua cửa sổ. Cũng là lúc mà Tuấn không còn nhìn thấy nó đâu. Nó quay người nằm trên giường, chắc có lẽ từ nay nó không được chơi với người bạn ấy. Ấy chứ trẻ con thì thường ham vui. Đối với lứa tuổi của Tuấn thì việc mất đi một người bạn là mất mát, có thể khiến cho nó buồn trong cả thời gian dài. Bác Thông đi hả? Làm gì mà giữa trưa lại phóng xe qua nhà em thế này? Ở ngoài sân, thằng Tín Thọt còn đang mải mê đống cốt pha cho vào trong nhà. Thấy khách quý đi qua, nó liền vất vội xuống đất, rồi chân thất chân cao đi đến bên Lão Thông hồ hởi. Lão Thông gạt chân trống con xe đạp đánh cái cạch. Nhìn Tiến, lão mặt đỏ tí tai rồi nói. Qua nhà mày còn chuyện gì ngoài cái chuyện xây nhà chứ? Mau đưa tao vào trong nhà, ở ngoài nắng nóng bỏ mẹ ra, chạy hết cả người tao rồi đi này. Ấy chết, sơ ý quá, thế mời bác vào trong nhà xơi nước. Ở trong nhà, Lão Thông rút ra hai cọc tiền xanh lè đập xuống bàn đánh cái chát. Đây là tiền anh đặt cọc trước cho chú, cứ theo cái mẫu nhà mà mình đã bàn mà xây. Lần này anh có chuyến tàu đi xa, chắc có khi nửa tháng mới về. Chú ở nhà quán xuyến giúp anh, thiếu tiền thì cứ bảo chị đưa cho. Cố gắng hoàn thiện cho anh trước Tết, để có cái nhà mà nở mày nở mặt với xóm giềng. Thằng Tiến cất vội cọc tiền vào túi, nó liền nhìn Lão Thông gật đầu. Như nhớ ra điều gì, nó nhìn Lão Thông cất giọng. Ấy thế bác đã đi xem thầy chọn ngày đẹp chưa? Bác phải chốt ngày hạ móng thì em mới tính được bao lâu xong chứ. Đấy, chứ không nói thì có khi anh quên mẹ mất. Thôi để anh về bảo chị chiều sang ông thầy trong làng xem ngày nào đẹp rồi anh báo chú. Nói đến đây thì Lão Thông đứng dậy chào thằng Tiến quay người ra về. Ngồi trong nhà, thằng Tiến đập đập xấp tiền trên tay, miệng nó cứ như vậy mà cười lên khanh khách. Quả này chúng vỗ lớn rồi bu nó à? Bu nó đâu, sang bên nhà con mụ quên béo mua cho tôi 2 cân thịt chó. Mụ Giang còn đang lúi húi xếp bếp, nghe thấy chồng gọi thì chùi vội 2 cái tay đầy dầu mỡ vào đít quần, rồi tất bật chạy lên. Ông nó gọi thôi hả? Bà mang cái tiền này sang bên nhà con quên béo mua cho tôi 2 cân thịt chó. Nay tôi đãi cả nhà mình ăn thịt chó tẹt gà. Nói rồi thằng Tiến rút xoẹt một tờ đưa cho con mụ vợ. Cầm tiền, mụ Giang vội vàng chạy đi ngay. Ấy chứ con mụ này to béo là vậy mà sợ chồng lắm. Chỉ cần thằng Tiến lườm một cái thôi là chân tay cứ rũ cả ra. Còn lúc đó thì Lão Thông giờ đây đã về đến nhà, giờ vội con xe vào bên tường. Lão chạy thẳng vào trong nhà miệng không ngừng lẩm bẩm. Mẹ nó nắng cái gì mà nắng gơm vậy chứ? Bà nó đâu rồi bà Hà ơi? Cơm nước chưa? Cho tôi còn ăn với. Đói bỏ bà sẽ được đi này. Bà Hà nghe thấy tiếng của chồng bên ngoài thì nhanh nhẹn bê mâm cơm. Đi ngang qua cầu thang, bà không quên ngoái cái cổ lên mà hét thẳng Tuấn xuống ăn cơm. Tuấn, bố mày về rồi con, mau xuống ăn cơm nhanh lên. Đặt mâm cơm xuống đất, bà Hà gọi thêm vài câu nhưng vẫn không thấy thằng con quý tử đi xuống. Nghĩ có khi là do nãy đang yên đang lành bà vượt nó mấy cái, chắc là dỗi bỏ cơm không xuống, bà liền đứng dậy. Cô ơi, xuống ăn cơm đi cu con. Vừa gọi bà Hà vừa mở cửa đi vào, thấy thằng Tuấn đang nằm khóc trên giường, biết là mình đoán đúng, bà liền đi đến tỉ tê. Con trai của mẹ sao lại khóc thế này? Thôi nào ngoan, bố gọi xuống ăn cơm nào con. Ngoan xuống ăn cơm không bố đánh đòn đấy. Đỡ thằng Tuấn dậy, bà Hà lấy cái khăn lau mặt mũi cho con, rồi cả hai đi xuống. Ngồi trước mâm cơm, lão Thông gắp miếng thịt cho con trai rồi quay sang phía bà Hà dặn dò. Bà này, chờ bà con làm gì không? Qua bên nhà thầy A Nội, nhà thầy bấm cho tôi xem, ngày nào đẹp để hạ cái móng. Nay tôi qua nhà của thằng Tín bàn chuyện xong cả rồi, chỉ đợi ngày đẹp là nó cho qua hạ móng cho mình đó. Bà Hà còn đang mài và dở bát cơm, bà hạ cái bát xuống nhìn ông Thông rồi cất giọng. Sao lại gấp vậy hả ông? Sao không để sau chuyến tàu đi xa này rồi về xây sao thì xây? Ông để tôi một mình ở nhà biết đâu mà lần. Mộ Thông nhìn con vợ lắc lắc cái đầu tỏ vẻ thất vọng. Không gấp rồi Tết có kịp về nhà mới không? Tôi dặn thằng Tiến rồi, bà cứ nghe theo nó mà làm. Sau chuyến này về để cho thằng Toàn lái chính, có khi tôi còn ở nhà dài dài. Thôi không có bà nữa, bà cứ như vậy mà làm, chiều hỏi thầy ngày tốt cho tôi. Chiều ngày hôm ấy, thầy A Nội theo lời mời của bà Hà thì cũng cất công một chuyến đi đến. Đi một lượt vòng quanh căn nhà này, thầy A Nội bấm đút ngón tay rồi tấm tắc nói. Gia chủ tuổi Mão, ngày 15 tháng 5 tức là kỷ hợi giờ Xíu, thìn ngọ mùi tuất hợi là giờ hoàng đạo, nên hạ thổ vào giờ đó để gia chủ tự sắp xếp. Nhà thì cứ hướng đông nam mà xây không quá 3 năm, ấy chứ tiền vào như nước không cản kịp. Đó cứ thế mà làm, giờ thì chào gia chủ ngọ về. Nghe đến đây thì lão Thông vui lắm, lẩm nhẩm rồi vỗ đùi đen đét. Lão lấy ra một số tiền gửi thầy A Nội rồi tiễn thầy ra về. Hôm nay là 13, vậy có thể là hạ thổ sau 2 ngày nữa. Tốt quá, tốt quá. Ông trời lần này giúp ta rồi. 3 năm sau mình sẽ giàu có. Vừa nói lão Thông vừa lấy con xe phóng thẳng một mạch qua nhà của thằng Tín Thọt báo ngay cho nó rồi còn về đi làm. Ở nhà bà Hà chuẩn bị đồ đạc cho lão chồng đầy đủ. Nhìn đống đồ ở trước mặt bà Hà thở dài mệt mỏi. Việc chồng của bà đi xa như này chắc có lẽ không còn xa lạ với bà. Nhưng mà sau lần này bà lại có một cảm giác bất an đến lạ. Không biết là bà đang lo lắng vì việc xây nhà hay là đơn giản là cảm giác bất an. Một cảm giác như sắp có chuyện kinh hoàng xảy ra trong cái gia đình này vậy. Bà nó ơi, đồ đạc chuẩn bị cho tôi như nào rồi, nhanh nhanh sắp chậm giờ đi làm của tôi. Về đến nhà nhìn đồng hồ đã quá giờ đi làm, lão Thông vội vàng chạy vào gọi mụ vợ. Thấy đống hành lý chuẩn bị đầy đủ nhưng mà tìm mãi không thấy mụ vợ đâu, lão cũng đành mặc kệ. Xách đống hành lý, lão đi thẳng một mạch về phía công ty. Đi ngang qua bãi than thấy xa xa có bóng dáng của ai đó quen thuộc. Lại gần thì phát hiện ra là giám đốc Nam. Lão Thông liền chạy đến rồi chào hỏi. Giám đốc Nam, anh tỉnh rồi hả? Anh thấy trong người sao rồi, ổn cả chứ? Mặc cho lão Thông hỏi bao nhiêu câu thì gương mặt của giám đốc Nam vẫn không thay đổi. Hắn cứ như vậy thẫn thờ lít từng bước mệt mỏi như là có ai đó đang dẫn đường vậy. Lão Thông còn muốn hỏi thêm câu gì nữa nhưng mà rồi giọng nói từ xa khiến cho lão dừng lại. Anh Thông ơi, nhanh lên, chậm mẹ nó giờ rồi khởi hành rồi đây này. Tại đây ta qua liền đây. Nói rồi lão Thông quay sang nhìn thấy giám đốc Nam thì hắn đã đi khá xa xa, thì lắc đầu quay người sang hướng buồng lái mà chạy tới. Vớt đống hành lý ra sao, lão ngồi vào ghế phụ thở dốc. Thằng Toàn thấy lão đi muộn thì khó hiểu hỏi. Nay làm gì mà đi muộn với anh? Lão Thông còn đang thở hổn hển, lão hít một hơi vội nói. Tao bận chuyện xây lại cái nhà, tôi mau nổ máy đi lên. Lần này tao để cho mày lái đấy. Liệu cố gắng học hỏi, chuyến sau tao đề nghị với cấp trên cho lên thành lái chính biết chưa? Nó vui vẻ cười lên đầy phấn khích. Đoàn tàu cứ như vậy bắt đầu chuyển động ngày một nhanh hơn. Bỏ lại phía sau nơi mà giám đốc Nam vừa đây còn đang thẫn thờ, thế này bỗng ngồi xuống hai tay cứ như vậy bốc từng nắm than cho vào miệng mà nhai rộm rộp, thi thoảng lại cười lên khành khạch để lộ ra bộ hàm răng đen sì. Đêm hôm đó ở ngoài bãi đất trống nơi khai thác than, có bóng dáng của người đàn ông đang bỏ thốc bỏ tháo bỏ chạy. Vừa chạy, người đàn ông miệng không ngừng gào thét: "Cô Ly, tôi xin cô, tôi van cô, đừng về ám tôi nữa. Tôi cầu xin cô muốn gì cô nói đi. Tôi làm hết mọi thứ, chỉ cần cô đừng về ám tôi nữa cô Ly. Tôi cắn rơm cắn cỏ, tôi van cô." Ngay trước mặt giám đốc Nam lúc này là một người đàn bà đang lết cái thân xác, chỉ còn một nửa phía trên. Người đàn bà dùng hai bàn tay cào từng nhát vào đất mà tiến về phía của hắn. Bỗng người đàn bà dừng lại, ngẩng đầu lên trời cười lanh lảnh, chỉ tay vào mặt giám đốc Nam. Người đàn bà quát lên: "Là mày, chính mày đã giết mẹ con tao, giờ mày phải trả lại mạng cho tao. Mày giết tao, giết con tao, tao cũng sẽ giết mày, giết vợ con mày, tất cả chúng mày đều phải trả giá." Câu nói kết thúc cũng là lúc người đàn bà phi thẳng đến trước mặt của giám đốc Nam. Người đàn bà bốc từng nắm than nhồi vào miệng hắn, sau mỗi nắm than tốc vào mồm thì hắn lại vang lên một câu: "Chết đi, ăn hết đi, chết đi." Tiếng nghẹn nấc cứ như vậy phát ra tận sâu trong cuống họng, cơ thể của giám đốc Nam giật lên từng dòng máu đỏ trào ra. Hai mắt của hắn trợn ngược lên, cả cơ thể của giám đốc Nam dần dần yếu rồi liệm đi. Xoẹt một tiếng, giám đốc Nam rơi thẳng xuống bên bờ vực. Người phụ nữ bò ra bên mép bờ, thò cái đầu ngoạn ngoẹo ra nhìn cơ thể giám đốc Nam trơ trọi ở dưới, thì cười lên lanh lảnh. Giờ cũng theo đó mà rít lên từng cơn, khiến bãi than vốn đã bụi bặm lại càng thêm phần mù mịt. Tiếng chó xung quanh cũng theo đó mà chu lên từng hồi ong ầm, tạo nên một cảm giác thê lương bao trùm toàn bộ khu mỏ. Giám đốc Nam chết rồi mọi người ơi! Ở ngoài bãi than, người ta thấy thi thể của giám đốc Nam đang nằm trơ trọi dưới hố than. Tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi. Người tới xem ngày một đông, một số quản đốc tại đó chạy ra giải tán mọi người. Công an nhanh chóng có mặt, thi thể giám đốc Nam được đưa lên. Hai mắt giám đốc Nam bây giờ như đang trợn ngược cả lên. Trên miệng máu trào ra ướt đẫm vào một khoảng ngực. Than từ trong miệng được người ta khều ra, bây giờ cũng đã thấm đẫm máu tươi bốc ra cái mùi tanh ngòm. Tiếng xì xào bàn tán ngày một nhiều. Từ sâu trong đám đông, giọng nói của một người đàn ông vang lên: "Đấy, tôi đã bảo rồi, rõ ràng là giám đốc Nam bị quỷ ám, chứ đang yên đang lành ai lại ăn than cho đến chết." "Đúng rồi đó, mấy tối hôm qua sau khi tan làm, tôi có việc cho nên về muộn một chút, các bà có biết tôi nhìn thấy gì không?" Vài người nghe đến đây thì túm tụm lại, một người đàn ông như đang giữ được bình tĩnh: "Chuyện gì, bà gặp chuyện gì kể xem nào." "Ờ cái ông này, ắng lặng đi để cho bà ấy kể xem, thì cái gì cũng phải từ từ để cho bà ấy nhớ lại, cứ nhặng hết cả lên." Một người đàn bà đang chăm chú nghe kể thấy ông kia chen ngang thì khó chịu nhắc nhở. Ngó nghiêng xung quanh, một người đàn bà nọ lại cúi đầu kể tiếp: "Chẳng là tối hôm trước tôi về muộn, đi ra ngay chỗ này thì gặp giám đốc Nam đi ra. Tôi có dừng lại hỏi nhưng mà không thấy ông ấy nói gì. Đặc biệt hơn, tôi thấy giám đốc Nam vừa đi vừa lẩm bẩm cái gì mà cô Ly tha cho tôi. Lúc đó tôi cũng chỉ nghe thấy lờ mờ thế chứ cũng không biết cô Ly là cô nào." Cả đám cứ như vậy túm tụm lại bàn tán được một hồi thì một giọng nói vang lên khiến cho mọi người hoảng hốt quay lại: "Này, mấy cô mấy cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn túm tụm mấy bàn tán, còn không mau trở về làm việc đi, thế cho nghỉ hết cả bây giờ." Sau câu nói, tất cả mọi người chẳng ai nói câu nào liền cúi đầu bỏ đi. Cũng kể từ sau cái chết của giám đốc Nam, tiếng đồn về khu mỏ có ma ngày càng được mọi người truyền tay nhau nhiều hơn. Mọi người cũng không còn ai dám bén mảng đến gần khu mỏ đêm hôm nữa. Chị Lý là một người lao công trong công ty, chẳng là ngày mai có đoàn thanh tra ở trên tổng công ty xuống kiểm tra tình hình cũng như là vụ việc cái chết của giám đốc Nam. Chị Lý được phân công cho dọn dẹp phòng họp cũng như là hành lang công ty để hôm sau đón đoàn. Vì công việc quá nhiều khiến chị Lý dọn dẹp đến tận khuya mới xong. Sau khi đã cất đồ đạc vào kho, chị Lý thay đồ ra về. Đạp con xe mang nhãn hiệu Thống Nhất Bon Bon đi ngang qua bãi than, chị Lý bỗng cảm thấy xe của mình như một ngày nặng hơn. Chị càng cố gắng đạp thì chiếc xe lại càng ngày một nặng. Nghĩ sau xe có gì vướng vào, chị liền ngoái đầu ra sau để xem xét. Nhưng mà rồi cảnh tượng ngay sau lưng khiến cho chị Lý tá hỏa. Phía sau xe chị Lý có một người đàn bà đang bám hai tay vào ngay chiếc yên xe. Lưỡi của người đàn bà thè ra liếm liếm hai bên mép, rồi nhìn chị Lý cất giọng lanh lảnh: "Chị gái, chị đi đâu mà về muộn vậy, cho em đi theo chị với. Chị dừng lại cho em đi theo với." Sợ quá, chị Lý liền bỏ xe mà cuống cuồng bỏ chạy. Vừa chạy, chị Lý vừa kêu la: Nhìn chị Lý chạy một xa, người phụ nữ vẫn nằm đó cười lên lanh lảnh. Mây đen từ nhiều nơi kéo về ngày một nhiều, rồi bắt đầu nổi lên từng giọt mưa, bắt đầu rơi lã chã trên khu mỏ đầy hoang vu này. Anh Thông, mưa gió thế này liệu có ảnh hưởng gì đến than trên tàu không anh? Trong buồng lái, giọng của Toàn vang lên đầy lo lắng. Lão Thông còn đang trong mơ màng thì thấy thằng Toàn gọi hỏi, cũng chớp chớp mắt nhìn ra. Đang yên đang lành tự nhiên mưa to thế chứ, mày lái đi để tao ra sau xem các toa, xem họ đã đẩy kín cẩn thận chứ, không đến nơi thì hụt mất quá nữa thì có bán nhà đi không đền nổi đâu. Nói rồi Lão Thông với cây đèn pin ra phía sau, leo lên trên các toa. Lão Thông đưa đèn quan sát, sau khi thấy tất cả các toa đều được che chắn cẩn thận, lão mới yên tâm đi xuống. Nhưng rồi đúng lúc mà lão quay lại thì một bóng trắng liền vụt ngay sau lưng, khiến cho Lão Thông giật mình. Lão quay người lại chiếu cái đèn pin về chỗ toa tàu, nhưng thoạt nhiên không thấy gì. Rón rén cất từng bước lại gần, lão vừa đi vừa cất giọng, à ai đây, mau mau mau ra đây cho tôi. Lão quay ra đằng sau rút lấy tiếp rồi lần mò đi tới, chiếu cái đèn pin xuống dưới điểm nối các toa. Lão Thông không thấy gì cả, đưa cái đèn chiếu xung quanh, lão cố gắng nheo mắt nhìn xem có thấy gì không, thì ngay lúc đó một giọng nói vang lên khiến cho Lão Thông khựng lại. Chú đang tìm cháu hả? Cháu ở ngay sau chú đây này. Ngay sau lưng của Lão Thông thì phía cuối toa tàu có hình dáng của một đứa trẻ con người đỏ hòn, mà vẫn còn đang ngoe ngoắt khắp nơi. Đứa bé đưa ngón tay lên mút chuột một cái, nó nhìn Lão Thông đôi mắt long lên sòng sọc. Nó rú lên từng tiếng mà phi thẳng về phía của lão. Người chết đi, người chết đi, trả lại mạng cho mẹ con của ta. Lão Thông bây giờ hai chân cứ nhũn cả ra, cơ thể của lão quỳ xuống, lão cố gắng bỏ chạy nhưng không được. Sau mỗi bước chạy của đứa trẻ, toa tàu như là rung lên, nước mưa cũng như vậy mà bắn tung tóe. Cho đến khi đứa trẻ chỉ còn cách Lão Thông có một bước chân, thì một bóng trắng ở đâu vọt đến ôm trọn lấy đứa bé văng ra khỏi toa. Lão Thông bây giờ đã nhắm nghiền mắt lại, sau một hồi nhưng không thấy động tĩnh gì, lão liền mở mắt ra. Cảnh tượng trước mắt của lão bây giờ chỉ là những giọt nước mưa đang rơi vào toa tàu tạo nên cái âm thanh bồm bộp. Đưa tay với lấy cây đèn đang nằm lăn lông lốc ở bên cạnh, Lão Thông ngượng nghịu bỏ dậy. Lão nhìn ngang nhìn dọc một hồi rồi thở dài quay lại buồng lái. Ngồi trên ghế, lão nghĩ lại cảnh tượng vừa gặp, một cảm giác ớn lạnh bỗng nhiên xuất hiện. Thực sự đứa bé đó là ai? Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Hay đơn giản lúc đó lão cảm nhận như đứa bé đó đang muốn lao đến đây để lão xuống đường dây, vậy mà nó lại biến mất ngay trước mặt. Thằng Toàn thấy Lão Thông từ lúc đi ra ngoài về đến giờ, người cứ thẫn thờ cả ra thì liền quay sang. Sao vậy anh Thông, ở ngoài có chuyện gì hay sao mà đăm chiêu thế? À, không có gì đâu, chắc là tại anh đi lâu nhớ vợ con quá mà. Không biết hai mẹ con nó ở nhà đang làm gì, việc hạ móng nhà không biết ra đâu vào đâu nữa. Nghe Lão Thông nhắc đến gia đình, thằng Toàn cũng vui vẻ tiếp chuyện. Bác đi từ ngoài vào cứ im mỉm làm cho em hít cả hồn, tưởng là có chuyện gì xảy ra. Ấy vậy chứ bây giờ bác là sướng nhất rồi còn gì. Cuối năm có nhà to để ở, lại còn vợ đẹp con ngoan. Em cũng chỉ mong phấn đấu sau này được như bác là mãn nguyện rồi. Hai người cứ như vậy vui vẻ nói chuyện với nhau. Ngoài trời mưa ngày một xối xả, tiếng nước va vào boong tàu cứ như vậy vang lên. Ở cuối đường dây, bóng dáng của một bà cụ thất thểu chống từng bước nặng nề đang đưa mắt nhìn về phía đoàn tàu mà lắc đầu buồn tủi. Bố đã về, là bố đã về. Ở trong nhà, thằng Cú Tuấn đang nằm xem tivi thấy bố về thì liền chạy ra. Lão Thông đưa cho con hộp quà đã chuẩn bị trước rồi quay sang nhìn lão, nó hỏi. Tuấn ở nhà có ngoan không con, có nghe lời mẹ không? Mẹ đâu rồi mà con một mình ở nhà? Thằng Tuấn ngơ ngác, nó đưa tay gãi đầu rồi nhìn Lão Thông trả lời. Con không biết, sáng nay con ngủ dậy đã không thấy mẹ đâu. Kiểu lúc đó từ bên ngoài cửa giọng của mụ Hà vang lên. Đâu, ai nhắc đến tôi đi hả? Bà Hà từ bên ngoài đi vào, trên tay là vài thứ đồ đặc lỉnh kỉnh, nào là giấy tiền vàng mã bánh kẹo đủ cả. Lão Thông quay sang thấy mụ vợ mua một đống đồ đạc thì khó hiểu cất giọng hỏi. Bà mua cái gì mà nhiều đồ mã như thế này? Nay là ngày gì giấu ai? Hay sao mà bà lại mua nhiều như thế? Đặt vội đống đồ lễ qua một bên thì bà Hà đi vào nhìn Lão Thông mà nói. Thì còn làm gì nữa, ông đi biển biệt cả chục ngày trời, tôi biết ở nhà có chuyện gì đâu. Từ hôm thầy A Nội làm cái lễ đồng thổ đến giờ, thằng Tiến Thọt nó có xây được cho mình cái khỉ mẹ gì đâu. Bà nói gì? Sao lại không xây được cái khỉ mẹ gì là thế nào? Lão Thông để thằng cu Tuấn sang một bên, rồi nhìn bà Hà cất giọng khó hiểu. Bộ Hà thở dài cất vài đống đồ đạc qua một bên, ngồi bệt xuống đất kể lại mọi chuyện. Chẳng là sau khi thầy An Nội làm xong cái lễ động thổ, thằng Tiến thọt cúng cho người bắt đầu thi công. Lạ là buổi sáng hôm đó mọi chuyện diễn ra bình thường, cho đến buổi chiều, hễ có ai chạm cái cuốc xẻng xuống đất là y như rằng liền bị gãy làm đôi. Thằng Tiến tức quá cho hẳn máy xúc sang xúc, nhưng mà hễ cứ chạm đến đất của nhà lão thì lại chết máy. Mọi chuyện cứ đình trệ cho đến như vậy cho đến tận ngày hôm nay. Đấy, ông thấy đấy, mọi chuyện nó cứ diễn ra như vậy từ lúc ông đi đến giờ. Tôi đi hỏi người ta thì họ bảo nhà mình bị người âm phá cho nên không xây được nhà. Tôi tính làm cái lễ ngày mai, gọi thầy An Nội qua xin làm lại xem có thi công được không. Ấy chứ cứ như thế này thì cố đến sang năm cũng chưa chắc đã xong. Lão Thông nghe vợ trình bày thì cũng gật đầu ngẫm nghĩ, đối với lão nếu là trước đây, có lẽ lão sẽ vả cho con mụ vợ nổ đom đóm mắt. Nhưng mà sau tai nạn của giám đốc Nam, hay câu chuyện ly kỳ được mọi người đồn thổi về khu đất mỏ, khiến cho lão thêm phần cảnh giác. Thì có thờ có thiêng, có kiêng có lành, là cũng tặc lưỡi để cho mụ vợ của lão tự quyết. Đặt cái vali qua một bên, lão nhìn mụ vợ rồi lạnh nhạt nói: bà làm gì thì làm, tôi đi ngủ một chút, đi mấy ngày không ngủ ngon được giấc tôi mệt quá. Nói rồi lão quay người bước về phòng đóng cửa lại. Thấy lão Thông đã đi mù thì mụ Hà liền đứng dậy nhấc đống đồ lễ ra ngoài đằng sau để chuẩn bị. Sau bữa cơm tối, ông Thông cùng bà Hà ôm cu Tuấn ngồi xem tivi. Còn đang xem vui vui thì bất giác thằng Tuấn quay sang nhìn lão Thông, nó chỉ tay ra bên ngoài mà nói: bố ơi, bạn con với mẹ của bạn ấy sang tìm bố kia. Lão Thông quay sang hướng tay của con trai chỉ, đưa ánh mắt nhìn theo. Nhưng rồi ở ngoài kia làm gì có ai, thi thoảng dăm ba tiếng còn cóc nhái kêu ồm ộp, bóng đèn chớp chớp lúc được lúc không. Quay vào nhìn Tuấn, lão liền hỏi: đâu nào có bạn con, bố nhìn ở ngoài đó làm gì có ai? Có kia kìa bố, bạn ấy cùng mẹ bạn ấy đứng ngay ở cạnh bố rồi kìa. Bạn ấy còn bảo con là bố hại chết hai mẹ con của bạn ấy, cho nên hai mẹ con bạn ấy đang tìm bố mà. Thằng Tuấn vẫn hồn nhiên nói mà không biết được rằng câu nói của nó đang khiến cho lão Thông rùng mình. Một cảm giác lạnh lạnh bỗng xuất hiện ngay sau lưng. Lão Thông lại nhìn ra ngoài hiên, nhưng rồi một điệu cười khúc khích vang lên, khiến lão như là tim rơi cả ra ngoài. Người tìm ai đấy? Ta ở đây cơ mà, ta ở ngay đây cơ mà. Lão Thông quay lại đối diện lão là thằng cu Tuấn, đang ngồi trên đồi mộ Hà ngẩng cổ lên trần nhà cười khúc khích. Nhìn thằng con hóa điên hóa dại trước mặt, lão Thông như là không tin vào mắt của mình, miệng lão còn mấp máy từng câu: Tuấn, làm sao vậy con? Con làm sao thế Tuấn? Bà Hà từ nãy đến giờ chỉ mải xem phim mà không hề để ý đến cuộc đối thoại của hai bố con. Sau khi thấy thằng con trai cười khằng khặc thì mới giật mình nhìn nó. Thằng Tuấn cười một hồi thì im bặt, đôi mắt của nó trợn ngược lên nhìn lão Thông chỉ tay quát: Người, chính ngươi phải chết, ngươi sẽ chết dưới tay của ta. Chính ngươi sẽ phải chết dưới tay của ta. Sợ câu nói của thằng Tuấn gục xuống, bà Hà thấy con trai đang yên đang lành ngất liệm đi thì liền hoảng hốt bỏ dậy. Nghĩ là con trai trúng gió, bà liền bế thúc nó lên phòng đánh gió. Riêng lão Thông thì tránh ngược lại, có lẽ lão đã cảm nhận được điều khác thường gần đây ập đến. Chẳng phải là lão hoa mắt hay là lão nghĩ nhiều rồi sinh ảo giác, mà đơn giản là quả báo của lão đã đến, quả báo cho những điều mà lão đã làm. Trong căn phòng nhỏ sau một hồi đánh gió, thằng Tuấn cũng đã tỉnh, nó ngơ ngác nhìn xung quanh rồi ôm lấy bà Hà mà khóc òa lên. Bà Hà thấy con đã tỉnh như là chút bỏ mệt mỏi, bà liền xoa cái lưng cho nó một hồi rồi đặt nằm xuống. Con trẻ ngoan đi ngủ nha, sáng mai mẹ gọi đưa con ra chợ ăn bánh cuốn được không nào? Thầy ngoan không khóc nữa, ngủ đi con. Nghe thấy bánh cuốn, thằng Tuấn sướng lắm, lâu lâu rồi nó chưa được mẹ cho ăn lần nào. Nó nhìn mẹ đôi mắt điện lên về chờ đợi. Thì bây giờ Tuấn ngủ đi, sáng mai mẹ lên gọi Tuấn dậy rồi đưa Tuấn đi ăn bánh cuốn nha. Bà Hà đắp cái chân mỏng lên ngang bụng thằng con rồi đi ra ngoài. Ở bên ngoài lão Thông còn đang trầm tư suy nghĩ thì bị câu nói của mụ Hà cất ngang: Ô hay cái ông này, tôi chẳng hiểu ông làm bố kiểu gì mà con nó trúng gió ngất lên ngất xuống, ông vẫn ngồi đây xem tivi cho được, tôi là tôi cũng đến chịu ông rồi đấy. Thế con bồ vợ sắp nổi điên, lão Thông chẳng nói chẳng rằng, lão hừ một cái đứng dậy đi thẳng ra bên ngoài. Chầm điếu thuốc rồi lão ngồi ngay trước đường ray mà rít từng hơi. Làn khói thuốc bay thấp thoáng ở dưới hai bên ánh đèn đường, khiến cho mọi thứ dần dần mờ ảo. Lão nghĩ lại câu nói của thằng con trai của lão, nó dường như đó không phải là một sự trùng hợp. Tất cả mọi chuyện xảy ra với lão đều có bàn tay của ai đó thao túng. Còn đang thẫn thờ suy nghĩ bất giác một thứ khiến cho lão giật mình. Phía xa xa trên đường ray, lão thông thấy thấp thoáng bóng dáng của hai người, một lớn một bé dắt tay nhau đi về phía của lão. Bước xuống đường ray, lão cố gắng đưa ánh mắt nhìn lên, rồi lão khựng lại. Đôi mắt của lão vừa mới đây thôi còn đang nheo mắt lại để nhìn, thì bây giờ lão đã trợn ngược cả lên. Người đàn bà tay đang dắt theo đứa trẻ không ai khác chính là cô Ly. Cô Ly đang nhìn lão mở ra một nụ cười đầy ma mị. Bỗng cái cổ của cô nghèo qua một bên, lão thông chân tay cứ đờ cả ra. Hai mắt của lão lòa đi, nhưng rồi một giọng nói phát ra xoáy sâu vào tâm trí khiến cho lão tỉnh dậy. Tỉnh dậy đi, con nghe thấy gì không thông? Tỉnh lại đi con, tỉnh lại. Câu nói kết thúc cũng là tiếng còi tàu xe vang lên. Quay người lại thấy tàu sắp lao tới nơi, lão thông giật mình chạy lên bờ. Bất giác khực lại một cái, chân của lão bị kẹp giữa hai thanh dây không sao rút được. Lão cố gắng rút cái chân khỏi đó nhưng rồi vẫn không thể. Đoàn tàu chỉ còn cách lão có chục mét là sẽ đâm trúng. Nhưng rồi như một bản năng sinh tồn ập đến, lão liền gồng mình giật mạnh. Chân của lão thoát khỏi đường dây, lão lao ra bên ngoài nằm thở dốc. Mùa thấy chồng nằm ngoài mãi không vào thì cũng ra tìm. Ra đến nơi thấy lão chồng còn nằm dưới đất thì mụ liền gào lên: "Trời đất ơi ông Thông, ông làm cái gì ở đây vậy? Hết con rồi đến bố, tính làm khổ tôi đến bao giờ nữa đây?" Thế mụ vợ đêm hôm gào thét thì liền quay sang quát: "Khổ cái gì mà khổ, đêm hôm im mồm cho hàng xóm họ ta ngủ." Đứng dậy phủi bụi quần áo, lão Thông quay người đi vào trong nhà. Trước khi đi, lão còn không quên quay lại phía đường ray nhìn lại một lượt, nhưng rồi mọi thứ bình thường như nó vốn có. Dậy đi Tuấn ơi, dậy đi. Trong đêm tối, một giọng nói phát ra khiến cho Tuấn tỉnh dậy. Giọng nói đầy ma mị say khiến con người ta làm những điều mà họ muốn. Thằng Tuấn bây giờ đây đã bỏ ra khỏi giường, nó thẫn thờ như là xác không hồn. Xuống bếp, nó tìm lấy con dao đưa lên mắt nhìn một điệu cười thoáng hiện lên phản chiếu lên lưỡi dao, rồi quay người hướng về phòng của lão Thông đi tới. Cầm con dao ở trên tay, thằng Tuấn đứng trước mặt của lão Thông, miệng của nó khẽ nở một nụ cười đầy kinh dị. Cái nụ cười khiến thấy ai nhìn thấy đều phải rùng mình. Để con dao lên cao, thằng Tuấn đâm xuống. Giờ một cái, bóng dáng của thằng Tuấn đã bị đẩy ngã rúi rụi qua một bên. Lão Thông cùng Mộ Hà sau tiếng động thì giật mình tỉnh giấc. "Cái gì đấy?" Mộ Hà khơ cái tay ra bật điện, miệng không ngừng lắp bắp. Lão Thông giờ đây cũng đã tỉnh cả hai, đưa ánh mắt nhìn qua một lượt quanh căn phòng. Cho đến khi mà nhìn thấy thằng Tuấn đang nằm dưới đất thì mới hốt hoảng xuống đỡ nó dậy. Tuấn, sao con nằm đây? Mà tay của con cầm cái này làm gì vậy hả Tuấn?" Thằng Tuấn ngơ ngác nhìn bố mẹ rồi thản nhiên nói: "Con đang ngủ nhưng mà con nghe ai bảo là cầm dao lên để bổ dưa ăn. Thế mà con đi lấy dao lên để bổ mà dưa ngon lắm, ngọt lắm mẹ ạ." Nói rồi nó đưa cái tay lên lau rớt rãi còn đang vương vãi trên miệng. Bà Hai nhìn con như vậy thì lại càng thương. Bà nghĩ chắc do dạo này bà bỏ bi con quá, không chú ý nó muốn thèm gì, cho nên mới khiến cho nó sinh ra ảo giác. Tự dặn lòng ngày mai bà sẽ đưa nó đi mua cho thỏa thích. Bế con lên phòng, bà Hà quay lại dặn ông Thông: "Thì ông ngủ đi, tôi lên kia ngủ với con, không tôi nó lại mộng du thì chết." Sáng hôm sau, đúng như đã hẹn thì A Nội cùng đệ tử có mặt tại nhà của mụ Hà. Nhìn mâm đồ lễ trên bàn, miệng của lão lẩm nhẩm: "Gạo nếp, trứng gà, thủ heo, mâm ngũ quả, đầy đủ rồi." Sau khi kiểm tra một lượt thì đồ đạc đã đúng như lão dặn, thì A Nội bắt đầu thay quần áo làm phép. Cũng chẳng biết lão cúng cái gì, chỉ biết lão vừa cầm kiếm múa máy quay cuồng, thi thoảng đôi mắt của lão trợn lên. Vợ chồng của Mùa Hà ngồi dưới khấn vái liên tục. Cùng lúc đó, trong căn phòng nhỏ, tiếng đồ đạc đập phá kêu sang sảng. Vợ chồng của lão Thông nghe vậy thì giật mình tính chạy lên, nhưng rồi ngay lập tức thầy A Nội liền quát: "Ngồi im đó, hai người nhà ngươi muốn chết hay sao mà chạy lên đó? Nhưng mà con nó còn ở trên đó thưa thầy." Con nào là con của mụ, nó là con quỷ, mụ có hiểu không? Công chính nó mà cái nhà này 5 lần 7 lượt xây mãi không xong đấy." Câu nói kết thúc cũng là lúc cô Tuấn từ trên tầng ngay nhảy xuống đắp ngay trước mặt của thầy A Nội. Thằng cô Tuấn liền gào lên: "Ngươi là ai? sao lại tự nhiên xen vào chuyện ân oán của ta? Ngông cuồng, kế của cậu ngồi đây thứ đâu cho đám yêu ma quỷ quái các ngươi lộng hành, người đâu bắt nó lại cho ta. Câu nói kết thúc cũng là lúc hai đệ tử của thầy A Nội đi lên. Sau một hồi vật lộn, người giữ chân kẻ khóa tay của thằng Cô Tuấn đưa đến trước mặt của thầy A Nội. Thầy A Nội miệng lẩm bẩm một loạt chú ngữ rồi điểm lên trán của Cô Tuấn. Xong đầu đó thầy liền đứng dậy nhìn hai vợ chồng của lão thông nói. Thế được rồi, hai người đứng dậy đi, về điện nhà ta rồi giải quyết cho. Nói rồi thầy A Nội phẩy tay hai tên đệ tử bế Cô Tuấn hướng về nhà thầy mà đi. Sau vài phút đi xe, tất cả mọi người có mặt trước điện của thầy. Điện của nhà thầy A Nội to lắm, bên trên đền thờ có ba tượng người, gồm một người lớn ở giữa, hai tiểu đồng hai bên. Ở giữa đền điện có ba chữ Đức Trần Triều. Được biết thầy A Nội là người ăn căn ăn quả. Mấy năm gần đây, từ khi thầy mở phủ cho đến bây giờ, người xa người gần nườm nượp kéo nhau đến. Tiếng lành đồn xa càng ngày càng nhiều người tìm đến thầy. Ngồi trước điện, thầy A Nội kêu đệ tử đặt Cô Tuấn xuống thầy hỏi. Ngươi là ai sao nhất quyết đòi giết gia đình này? Ta là ai sao? Ta là ai đây? Ta làm gì có tin có họ? Ấy vậy ta là ai được nhỉ? Thầy A Nội lấy cây roi sau lưng nhìn thẳng Cô Tuấn, thầy vụt lấy một cái, thầy quát. Ta hỏi ngươi là ai, còn không mau khai ra có tin ta đánh cho tan hồn nát phách hay không? Thằng Cô Tuấn bị vụt một cái, nó gào lên, chống hai tay xuống đất, nó thở hồng hộc nhìn thầy A Nội. Ngươi đánh ta? Ngươi dám đánh ta? Mẹ ta sẽ quay lại tìm ngươi giết tất cả các ngươi. Thằng Tuấn còn chưa nói hết câu, thầy A Nội đã đưa roi vụt liên tiếp mấy nhát vào người của Tuấn, khiến nó kêu gào lên thảm thiết. Bà Hà thương con tính chạy ra cắt ngăn, thầy liền bị một đệ tử của thầy A Nội giữ lại. Để im cho thầy trừng trị nó, bà có muốn gia đình của bà sau này yên ổn thì bà ngồi im. Thầy A Nội sau khi vụt liên tiếp từng cái như là búa bổ vào thằng Tuấn, khiến nó nằm dạp cả xuống đất xin tha. Con nói, thưa cậu con xin khai, con bị chết ngay trong bụng mẹ, con không tin không tuổi, mẹ con thường gọi con là Văn A, cho nên con chỉ biết tin con là Văn A thưa cậu. Thế cứ làm sao mà lại vì hại gia đình này? Thầy A Nội trừng mắt nhìn con quỷ mà quát lớn. Con quỷ không nói, nó cúi gằm xuống, hai tay cứ như vậy nhắm vào mặt đất bóp mạnh, máu từ đầu ngón tay cứ như vậy úa ra. Thầy A Nội thấy con quỷ như không muốn nói thì liền đưa cây roi lên quát. Còn không nói ta vụt cho bằng chết. Con quỷ không đợi được nữa, nó liền ngước mặt lên chỉ tay vào lão thông. Đôi mắt của nó long lên sòng sọc, nhìn vào lão thông mà quát. Là nó, chính nó đã giết chết mẹ con. Cái thứ quỷ đội lốt người đêm hôm đó, chính nó đã đâm chết mẹ con. Lão thông đang ngồi ở đằng sau nghe thấy câu nói đó thì lão dường như chết sững. Cơ thể của lão như bị ai đó khống chế vậy. Bất giác ngay lúc đó mụ Hà còn đang khóc, bỗng dằng lấy cây gậy vụt tới tấp vào người của lão thông. Cái thứ mất dạy, con ơi là con. Bố mẹ ông bà mày có sống thất đức đâu mà đến đời mày lại khốn khổ khốn nạn vậy con. Thầy A Nội như phát hiện điều gì thì đập mạnh cây roi xuống đất. Hỗn xược, cái thứ ma quỷ ở đâu dám bước vào cửa nhà cậu không xin phép, lại còn tính làm loạn. Có tin cậu đánh cho tan hồn nát phách hay không? Bà Hà còn đang vụt chồng tới tấp thì nghe giọng của thầy A Nội thì khựng lại. Quay sang vái thầy A Nội, bà Hà khẩn khoản nhận lỗi. Xin cậu già xin lỗi cậu, vì đắc vào mà không xin phép, nhưng mà cậu thương cậu bỏ qua, để già này dỗ lại cái thằng cháu mất dạy. Thầy A Nội nghe đến đây thì hiểu ra vấn đề, đưa tay đập cây roi và thầy nói. Có gì nói ở đây với cậu, cậu giải quyết cho. Ấy chứ cứ vào đền nhà cậu mà lộng hành thì cậu chỉ có đập chết. Thế bây giờ kể đầu đuôi sự tình thì nghe. Sau khi thầy A Nội nói hết câu, bà Hà ngồi xuống, xin thầy cốc nước chè uống cái ực rồi chép miệng kể lại. Chẳng là người nhập vào bà Hà là bà nội của lão thông, hay còn gọi là cụ nội của cô Tuấn. Khi ở Dĩ Âm tình cờ bà biết được việc ông thông bị mẹ con cô Ly theo hành. Biết chuyện chẳng lành, bà dù sức yếu, nhưng mà cũng vì con vì cháu cố gắng lên cứu vớt gia đình của ông thông. Bà kể lại từng lần bà cứ giúp gia đình của ông thông, từ lúc cô Tuấn được mua xe mới xít nữa thì bị tàu cắn chết. Đến việc bà cứu ông thông lúc bị đứa con của cô Ly hất văng xuống đường tàu. Hay gần đây nhất là tối hôm qua, lão thông xít bữa bị tàu cắn chết ở trước nhà. Sau khi kể lể đầu đưa mọi chuyện thì bà sụt sùi chào thầy A Nội rồi tạm biệt. Trước khi đi bà không quên căn dặn. Này thông, Ông bà dưới này quần áo rách hết. Con nhớ về ngày rằng mùng 1 đốt cho ông bà bộ quần áo. Dưới này lạnh lắm. Thôi chào thầy già đi, kẻo không các quan tuần bắt gặp. Câu nói kết thúc cũng là lúc bà Hà nấc lên 3 tiếng rồi ngã ngửa ra đằng sau. Ông Thông quay sang đỡ vợ bất giác bà Hà mở chừng mắt. Hai tay siết chặt cổ ông mà quát. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao thằng chó này. Vừa nói bà Hà vừa ngồi lên đè vào người của lão Thông mà siết mạnh. Thầy A Nội tiết chuyển đang đi ngoài tầm kiểm soát, liền đưa roi vụt thẳng vào người bà Hà. Lại thêm loại quỷ nào đây, còn không mau khai tin khai họ ra đây cho thầy. Mộ Hà sau cú vụt liền ngửa mặt rú lên. Thằng cô Tuấn thấy mẹ bị vụt thì cũng bỏ sang ôm mẹ mà khóc lóc van xin. Cậu đừng đánh mẹ con cậu ơi, mẹ con đã khổ lắm rồi. Nửa dưới người mẹ con mau vẫn còn đang chảy, cậu đừng đánh mẹ con nữa. Mộ Hà vừa dữ dằn lao nhiêu thì bây giờ lại ngoan ngoãn bấy nhiêu, mà quay sang ôm cu Tuấn mà khóc nóc. Thầy A Nội nhìn cảnh tượng này thì cũng xót xa, thầy đập nhẹ cái roi xuống đất mà nói: hai mẹ con các ngươi làm sao, mau kể sự tình cho cậu để cậu còn đường giải quyết. Thế thầy A Nội hỏi bà Hà liền gỡ thằng Tuấn ra. Bà Hà vái thầy A Nội mấy vái rồi cất giọng: dạ thưa cậu, con tên là Ly, là thư ký giám đốc của công ty hắn ta đang làm. Cách đây mấy tháng con xin việc về công ty hắn, nhưng mà rồi trong một lần đi liên hoan, con bị chính tiền giám đốc của mình chuốc say rồi làm trò đổi bại. Mãi về gần đây con mới biết mình mang thai. Con có đến gặp tiền giám đốc nhưng rồi hắn không những không nhận, mà hắn còn dùng gậy bóng chày đập chết con cậu ơi. Sau khi đập chết con, hắn đã tìm người lái tàu không ai khác, chính là kẻ này, nhằm tạo nên một hiện trường giả để xóa bỏ mọi dấu vết. Con chết oan uổng quá, con chết không được toàn vẹn. Cậu phải lấy lại công đạo cho con, không thì con không thể siêu thoát. Vừa nói bà Hà vừa òa lên khóc. Thì A Nội nhìn bà ta thở dài, nhìn lão Thông cất giọng hỏi: anh nói cho cậu nghe có thật mọi chuyện vậy chứ? Lão Thông không nói không rằng, chỉ gật bù, cũng chẳng cảm xúc phát ra từ đâu mà bây giờ lão ân hận. Lão ăn năn lắm, lão đưa tay lên cầm tay của bà Hà cất giọng xin tha thứ: tôi xin lỗi, tôi biết sai rồi. Thế vì tiền đánh mất lý trí tất cả, tôi mong cô cho tôi được sửa sai, tôi cầu xin cô. Thầy A Nội suy nghĩ một hồi rồi đưa ra biện pháp giải quyết. Cô Ly cùng lão Thông đều đồng ý với cách giải quyết của thầy. Được biết sau ngày hôm đó, việc xây nhà của lão Thông cũng dừng hẳn. Thay vào đó, người ta thấy một cây miếu rất to được xây ngay chỗ người con gái bí ẩn bị tàu cắn chết. Lão Thông sau khi xây xong miếu thờ cúng cho cô Ly thì cũng nghỉ việc ở công ty. Lão ra công an đầu thú khai báo toàn bộ. Công chính vì sự đầu thú đó mà lão được hưởng khoan hồng 24 tháng tù treo. Vì chủ mưu thực sự là giám đốc Nam đã chết, cho nên vụ án cũng được khép lại. Hàng ngày lão Thông vẫn luôn túc trực dọn dẹp chăm chút ngôi miếu cô Ly. Về sau người dân xung quanh truyền tay nhau rằng miếu cô Ly này rất thiêng, cầu gì cũng được cô chấp nhận. Càng ngày tiếng lành đồn xa, mọi nơi mọi người tìm đến kéo nhau về để xin lộc ngày càng đông. Gia đình của ông Thông cũng vì đó mà khấm khá hơn hẳn. Về phần gia đình của giám đốc Nam, sau khi sự việc bại lộ, công an đến thu hồi tài sản, những thứ mà hắn ta đã lấy của công ty hay là những khoản quỹ đen được hắn giấu kỹ. Đến căn nhà là tài sản cuối cùng cũng bị nhà nước tịch thu, vợ con của hắn cũng vì vậy mà phải đi tha phương cầu thực khắp nơi. Ấy thôi đời đâu ai ăn được không của ai cái gì, hay đơn giản hơn hết, chuyện xấu gì rồi cũng có ngày bị phơi bày ra ánh sáng mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.